Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 819, gia chủ Đường gia. Sau mấy tiếng, Giang Nguyên bỏ 3 chai rưỡi đan dược thành phẩm vào trong túi. Đan dược bán thành phẩm trong túi của hắn vẫn còn 5-6 chai, rõ ràng mấy ngày qua hắn kiếm cũng không ít. Đan dược trung phẩm đối với Giang Nguyên mà nói, ít nhất có đến 90% tỷ lệ thành công. Nhưng chúng lại bị ép xuống còn có 60%. Tỷ lệ đan dược thượng phẩm thành công ít nhất có đến 80%, nhưng lại bị hắn ép xuống còn có 40%, 50%. Nhưng số lượng như vậy cũng không khiến người ta hoài nghi. Đối với luyện đan sư cao cấp, tỷ lệ thành công bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nói Giang Nguyên có tế thế đỉnh, nhưng dẫu sao cũng vừa mới tiếp xúc với luyện đan chưa lâu. Hơn nữa rất nhiều đan dược đều là lần đầu tiên gặp phải, có được thành tích này đủ để khiến cho các luyện đan sư khác phải hổ thẹn. Vì những đan dược này, Giang Nguyên cũng coi như đem hết toàn lực, hắn có thể luyện chế khá nhiều đan dược đã là không dễ dàng gì. Hai ngày qua, khách đến Tuyên gia không ít, trên căn bản đều là một số thế gia. Khi nghe nói Giang Nguyên mất tích, có không ít người đã không còn khách sáo với Tuyên gia nữa, nhưng tin tức của các thế gia vẫn rất linh thông. Vì thế, hai ngày qua có không ít thế gia lui tới nhà Tuyên gia. Chào ôi, Đường huynh, anh xa xôi đến thăm, thật sự khiến tôi áy náy quá. Tuyên Năng nhìn gia chủ Đường gia ngồi uống trà phía đối diện, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây đúng là có chút quái dị. Tuy nói Giang Nguyên đã quay trở lại, nhưng những nhà này cố ý đường xa lặn lội đến đây, quả thật là có chút lạ thường. Ha ha, Tuyên huynh, lão đệ tôi cố ý đến đây chúc mừng. Gia chủ Đường gia cười to, chuyện vui như vậy, sao tôi lại không đến chứ? Chuyện vui? Tuyên Năng thật sự không hiểu, Giang Nguyên trở về tất nhiên là chuyện vui. Nhưng cũng không đủ để khiến cho đám gia chủ phải ngàn dặm xa xôi đến đây chứ. Đúng, chẳng lẽ Tuyên huynh còn chưa biết? Gia chủ Đường gia ngạc nhiên nhìn Tuyên Năng. Vâng, tôi thật sự không biết. Tuyên Năng gật đầu đáp, chuyện vui như vậy, tại sao Tuyên huynh lại không biết? Gia chủ Đường gia nói một câu, tôi nhận được tin tức, y sĩ Giang Nguyên đã chính thức trở thành đỉnh chủ tế thế đỉnh, hơn nữa còn có tư cách dự thích hội nghị mở rộng của Hội viện Ủy Thiên Y viện ta. Đối với việc Giang Nguyên trở thành đỉnh chủ tế thế đỉnh, điều này cũng không kỳ quái, nhưng cái vế phía sau mới khiến cho tinh thần Tuyên Năng rung lên. Nếu là thật, ông quả thật có chút không dám tin. Đường huynh, có thật không? Giang Nguyên còn chưa đến 30 tuổi mà, có chuyện gì mà không thấy chứ? Tôi vừa nhận được tin tức cháu tôi báo về. Gia chủ Đường gia nói là thật. Nghe xong, Tuyên Năng có chút tin tưởng. Đường gia có một đứa cháu là y sĩ nhị phẩm của Thiên Y viện, nếu là người đó truyền đến tin tức thì chắc chắn không phải là giả. Nào, uống rượu đi, đây chính là đại hỷ sự đấy, ha ha. Nhìn biểu hiện hưng phấn của Tuyên Năng, gia chủ Đường gia nâng ly cười lớn, đúng, nào, chúng ta cạn ly. Trong lúc mọi người đang ăn uống náo nhiệt, một thanh âm ùng ùng truyền đến từ bên ngoài, nghe được thanh âm này, hai người đang uống rượu đều sửng sốt, quay sang nhìn nhau. Thanh âm này là của Trực Thăng. Đây là giờ trưa mà, ai đến vậy? Nhìn biểu hiện kinh nghi của Tuyên Năng, gia chủ Đường gia cũng sững sờ, xem ra Tuyên Năng cũng không biết người đến là ai. Lúc này, có người làm Đường gia bước đến, hưng phấn nói, gia chủ, là người của Thiên Y viện đến, sao? Người của Thiên Y viện đến. Đợi ta đi nghênh đón, Tuyên Năng và gia chủ Đường gia nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng lên. Gia chủ, đối phương nói là không muốn quấy rầy, chỉ muốn đến đón tiểu thư đến nội viện. Người làm vội vàng trả lời, sao? Tuyên Năng sửng sốt, gương mặt bỗng chốc vui vẻ, mau đi thông báo cho tiểu thư. Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhìn người làm rời đi, sự vui vẻ trên gương mặt Tuyên Năng lại càng nhiều hơn mấy phần. Thiên Y viện cho người đến đón con gái của ông, tuyệt đối là Giang Nguyên hạ lệnh. Mà chính thức ra lệnh cho ngoại viện Thiên Y làm việc, chỉ có thành viên của hội viện ủy mới có tư cách. Ha ha, Tuyên huynh, nào, uống rượu đi. Gia chủ Đường gia cũng hiểu được, gương mặt lại càng thân cận thêm vài phần, hiệu suất làm việc của Thiên Y viện tương đối cao. Giữa trưa ngày hôm sau, Phan Hiểu Hiểu mang theo Tiểu Bảo chạy đến, mà xế chiều Tuyên Tử Nguyệt cũng đến nơi. Tuy nói hai người đã sớm nhận được tin tức Giang Nguyên không sao, nhưng khi nhìn thấy Giang Nguyên trực tiếp, nước mắt hai người đều trào ra. Chỉ có Tiểu Bảo là vui vẻ, căn bản không biết cha nuôi của mình suýt chút nữa là đi gặp cha ruột. Hai người đến, Mã Tiểu Duệ cũng cố ý chiếu cố, đặt một bàn ăn ở nhà ăn. Lần này cô dựa vào Giang Nguyên mà kiếm không ít điếm, vì thế khi ra tay cũng khá hào phóng, đặt trước mấy món ăn đắt tiền của Thiên Y viện. vốn có hai món ăn cô không có tư cách đặt, nhưng nhà ăn nghe nói là y sĩ Giang Nguyên mở tiệc, lập tức châm chước, hơn nữa còn cố ý gọi điện thoại, yêu cầu bên cung cấp phải mang đến ngay. Sau khi nhận được điện thoại của Mã Tiểu Duệ báo đã an bài xong, lúc này Giang Nguyên mới dẫn Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu ông con trai đến nhà ăn. Trước đây Tuyên Tử Nguyệt cũng đã ở Thiên Y Viện một thời gian, nhưng Phan Hiểu Hiểu là lần đầu tiên đến, cô tất nhiên là cảm thấy tò mò đối với nơi mà ngay cả bảy cự đầu cũng phải e dè. Đi bên cạnh Giang Nguyên, ánh mắt Phan Hiểu Hiểu thỉnh thoảng tò mò nhìn xung quanh. Giang Nguyên, nơi này nhìn qua cũng bình thường, cũng không khác gì so với trường học của em, không có gì đặc biệt cả. Quan sát bốn phía, Phan Hiểu Hiểu thất vọng nói, Giang Nguyên nhún vai, chỗ này dĩ nhiên là không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ trong lòng em, chỗ này phải giác vàng giác bạc khắp nơi mới được à? Không phải, nhưng nơi này thật sự quá bình thường. Người nào đến đây cũng sẽ không cảm thấy sự lợi hại của nó. Phan Hiểu Hiểu nói, vốn trước khi đến em còn hưng phấn một chút. Hiểu Hiểu, đừng lo lắng, mặc dù chỗ này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thức ăn rất ngon. Hôm nay Tiểu Duệ mời khách, chúng ta có lộc ăn rồi. Tuyên Tử Nguyệt đối với thức ăn ở đây chính là nhớ mãi không quên. Thật sao? Nghe xong, Phan Hiểu Hiểu có chút hoài nghi. Cô ở đế đô, đồ ngon ăn cũng không ít, bây giờ thức ăn có thể hấp dẫn cô đúng là không nhiều, Tuyên Tử Nguyệt cười nói, dĩ nhiên rồi, lát nữa cô ăn rồi sẽ biết. Chương 820, chia của trên đường đi, những y sĩ hoặc y sư gặp Giang Nguyên cũng đều khách sáo chào hỏi, đồng thời tò mò nhìn hai đại mỹ nữ cùng đứa bé bên cạnh hắn, con trai tôi. Giang Nguyên đắc ý khoe khoang với các y sư, y sĩ. Khiến cho mọi người vừa kinh ngạc lẫn hâm mộ, không ngừng móc ra quà tặng cho đứa bé, đây chính là cơ hội tốt để kết giao với Giang Nguyên. Cho nên rất nhiều người rất sung sướng móc ra lễ vật, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh cũng cầm đống lớn đống nhỏ đi theo Giang Nguyên. Dần dần ít người hơn, Phan Hiểu Hiểu mới tò mò hỏi, Giang Nguyên, anh xã giao ở chỗ này tốt như vậy sao? Hừ, chẳng qua là người khác muốn lấy lòng anh ấy mà thôi, Tuyên Tử Nguyệt biết rõ, nhưng trong lòng cũng thấy vui. Địa vị của Giang Nguyên ở Thiên Y Viện ngày càng cao, cô lại càng vui vẻ hơn, ai lại không muốn người đàn ông của mình cường đại chứ? Lấy lòng anh ấy. Phan Hiểu Hiểu có chút không hiểu. Trong tâm tư của cô, Thiên Y Viện mà ngay cả bảy cự đầu cũng phải cẩn thận đối đãi, nhất định phải là nơi rất giỏi. Cô vẫn cho rằng với tuổi tác của Giang Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ coi là bình thường ở đây thôi. Nhưng bây giờ nhìn tình huống này, dường như cũng biết được. Xem ra Giang Nguyên có thế phong sinh khởi thủy ở Bắc Kinh cũng không phải là không có nguyên nhân, thức ăn của Thiên Y Viện không phải chỉ có hư danh, cộng thêm đại tài chủ Mã Tiểu Duệ mời khách, dĩ nhiên không phải món ăn bình thường, ít nhất sau khi Phan Hiểu Hiểu gấp hai đũa thì đôi đũa trong tay đã không ngừng lại. Hiểu Hiểu, thích thì ăn nhiều một chút, Mã Tiểu Duệ cười tươi như hoa, không ngừng gấp thức ăn cho Tiểu Bảo. Lúc này Phan Hiểu Hiểu chỉ lo gật đầu. Món ăn ở đây đúng là quá ngon, nhìn mọi người ăn rất vui vẻ, Giang Nguyên tất nhiên là cũng cao hứng, móc ra mấy chai đan dược đưa cho Mã Tiểu Duệ, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt một người một chai. Đây là thuốc gì vậy? Nhìn bình sứ nhỏ trong tay, Mã Tiểu Duệ tò mò hỏi, sau đó mở một nắp chai đưa lên mũi ngửi một cái, sắc mặt liền thay đổi, sau đó cẩn thận nhìn bình đan dược hai lần, lúc này mới nhìn Giang Nguyên, hưng phấn hỏi, Hồng Vân Đan. Thứ tốt nha. Thổ hào, cho chúng tôi thật sao? Giang Nguyên cười nói, đương nhiên là cho các người rồi, nhưng vật này không nhiều, phải tiết kiệm một chút, đừng lãng phí, Hồng Vân Đan. Nghe được cái tên này, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt cũng thay đổi. Mặc dù cô chưa thấy qua đan dược đó, nhưng vẫn biết được tên. Lần trước Giang Nguyên vì luyện chế Hồng Vân Đan mà bỏ ra cái giá không nhỏ, lại còn lấy không ít dược từ chỗ La Thiên Minh mới luyện được một chai. Tuyên Tử Nguyệt vội trả lại cho Giang Nguyên. Giang Nguyên, anh giữ lại dùng đi. Em không cần thuốc tốt như vậy đâu, thuốc thường là được rồi. Này, cho em thì em cứ cầm đi, bây giờ anh luyện chế mấy loại đan dược đó đều là chuyện nhỏ. Giang Nguyên thấp giọng nói, sau đó nhìn Mã Tiểu Duệ và Tuyên Tử Nguyệt, nói tiếp, nhớ đừng nói ra ngoài nhé, sau này hết đan dược, tôi sẽ nghĩ biện pháp luyện cho mọi người. Thật sao? Mã Tiểu Duệ trước nay vẫn chưa từng khách sáo với Giang Nguyên, nghe hắn nói. Ánh mắt liền sáng lên, có một số người bởi vì thiếu đan dược cao cấp, cho nên trong vòng 10 năm tu luyện nội khí tiến bộ rất chậm. Thậm chí nằm ở mãi một cửa vẫn không đột phá được. Mấy năm qua, mặc dù cô tu luyện nội khí không chậm, nhưng chỉ là so với người khác. còn so với Giang Nguyên, chính là thua kém không biết bao nhiêu. Nếu như có Hồng Vân đang trợ giúp, hơn nữa còn có thêm một số đan dược khác phụ trợ, Mã Tiểu Duệ tin rằng nhiều nhất là một tháng cô có thể đột phá nhị phẩm. Mặc dù lần này cô dựa vào Giang Nguyên kiếm trong ít điểm, nhưng điểm vẫn còn chưa đủ để đổi một trong ba bình đan dược này. Dĩ nhiên rồi, nhưng việc này các người phải khiêm tốn một chút, đừng để lộ ra ngoài. Nếu không, sau này đan dược cũng đừng nghĩ, biết không? Giang Nguyên gật đầu, vội vàng dặn dò. Nếu tin tức này mà lọt ra ngoài, tuy nói không ai dám làm gì hắn, nhưng sau này không thể biển thủ được nữa. Biết rồi, biết rồi. Mặc dù không biết Giang Nguyên làm sao mà có được đan dược này trong tay, nhưng đột nhiên phát tài như thế, Mã Tiểu Duệ vẫn hiểu được. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên tùy ý như thế, cũng cảm thấy yên tâm. Với thân phận của Giang Nguyên, lấy một ít đan dược làm của riêng hẳn không phải vấn đề lớn. Lập tức cất chai Hồng Vân đan vào, cô xuất thân thế gia, tất nhiên biết được loại thuốc này quý. Với việc tu luyện hàng ngày, chẳng qua là sử dụng sơn tham lâu năm mà thôi, thỉnh thoảng đổi lấy tố linh hoàng từ thiên y viện, mà không phải lúc nào cũng có. Hồng Vân đan là đan dược mà ngày thường không bao giờ có được, Tuyên Tử Nguyệt không khỏi cảm thấy hưng phấn, thực lực của Giang Nguyên tăng vọt, cô phát giác mình ngày càng cách xa hắn. Có nhiều lúc chẳng những không giúp được hắn mà còn liên lụy hắn, bây giờ có được một chai Hồng Vân đan, cô tin rằng tu vi nội khí của mình sẽ tăng mạnh. Tuy nói không đuổi kịp Giang Nguyên, nhưng sau này tuyệt đối không liên lụy đến hắn nữa. Nhìn hai người vui vẻ, Phan Hiểu Hiểu cũng tò mò nhìn chai thuốc trong tay mình, sau đó hỏi Giang Nguyên, Giang Nguyên, thuốc của em cũng là Hồng Vân đan gì đó sao? Không phải, Giang Nguyên cười nói, Hồng Vân đan phụ trợ tu luyện nội khí. Em thì không có, nên đan dược này sẽ khai thông kinh mạch, cường thân kiện thể. Hơn nữa còn có công dụng làm đẹp, tương đối thích hợp với em, còn có thể làm đẹp sao? Quá tốt rồi. Rõ ràng đan dược này hấp dẫn Phan Hiểu Hiểu hơn Hồng Vân đan. Chia đan dược xong, Giang Nguyên quay sang nói với Mã Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, tôi không luyện chế đan dược hạ phẩm. Nếu cô còn tố linh hoàng thì mang cho Tuyên Tử Nguyệt mấy bình. Được. Tử Nguyệt, khi về tôi sẽ cho cô ba bình. Dựa vào Hồng Vân đan không thì có chút lãng phí. Mã Tiểu Duệ sảng khoái nói. Vâng, cảm ơn Tiểu Duệ. Nhìn Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói. Giang Nguyên gãi đầu, sau đó ngượng ngùng nhìn Mã Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, cô còn điểm không, cho tôi mượn 200 đi. Tôi còn phải mua một ít đồ. 200, nghe Giang Nguyên hỏi, Mã Tiểu Duệ sửng sốt, anh đang nói đùa à? Dĩ nhiên là không rồi. Nhìn sắc mặt quái dị của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên cười nói, thế anh ngay cả 200 điểm tích lũy cũng không có. Mã Tiểu Duệ cổ quái nhìn Giang Nguyên, bây giờ anh là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh. Hơn nữa còn luyện đan, nội viện phải cho anh không ít điểm chứ, chẳng lẽ lại xài hết rồi? Luyện đan, nội viện cho điểm, nghe xong, Giang Nguyên có chút sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên rồi. Nếu không, tại sao luyện đan sư lại có tiền? Hiểu ra, mặt Mã Tiểu Duệ đầy vẻ đồng tình, nhìn Giang Nguyên, nói, luyện đan sĩ hoặc luyện đan sư trong viện, chỉ cần luyện ra đan dược hạ phẩm sẽ được 1 điểm, đan dược trung phẩm là 5 điểm. Đan dược thượng phẩm là 30 điểm. Nhưng khi thất bại, sẽ bị trừ điểm. Anh đừng nói cho tôi biết, thân là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, bận tối mắt tối mũi như thế, ngay cả 200 điểm cũng không có. Hoặc là nói anh không biết chuyện này, hay là anh thất bại quá nhiều, ngược lại bị trừ điểm. À, tôi thật không biết chuyện này mà. Nhìn vẻ mặt của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên lắc đầu liên tục, sau đó gãi đầu nói, tính ra, tôi cũng bị trừ điểm, nhưng cũng kiếm không ít. Nào, mau kiểm tra một chút đi, dạo này anh tiếng tăm lừng lẫy nội viện, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu điểm. Mã Tiểu Duệ cười híp mắt đưa đến một cái máy tính bảng cho Giang Nguyên, để hắn tra điểm, cầm lấy máy tính bảng, Giang Nguyên có chút hiếu kỳ gõ tài khoản và mật mã của mình, sau đó có chút chờ mong. Sau khi nhìn qua, ánh mắt liền ngẩn ngơ, Mã Tiểu Duệ nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, cũng liếc mắt nhìn sang. Sau khi xem xong, không nhịn được liền phá lên cười, lắc đầu liên tục, chật chật, anh là luyện đan sư cao cấp, lại còn là chủ nhân Tế Thế Đỉnh, làm việc suốt ngày suốt đêm, lại chỉ kiếm được có 150. Đúng là mắc cỡ chết người ta mà, nghe Mã Tiểu Duệ nói, Giang Nguyên không khỏi thẹn quá hóa giận, ném cái máy tính xuống bàn, nói, còn không phải vì làm mấy cái chai này cho mọi người sao? Nếu không, tôi cũng kiếm được 400-500. Giang Nguyên vừa nói xong, Mã Tiểu Duệ sửng sốt một chút, sau đó nhìn Giang Nguyên rồi lại nhìn chồng chọc cái chai của mình, sắc mặt quái dị, không phải. Đương nhiên rồi. Nếu không, cô cho rằng tôi bị trừ nhiều điểm như vậy là vì cái gì? Giang Nguyên kiêu ngạo hừ một tiếng, như thế nào, mấy chục điểm đổi một chai Hồng Vân Đan, rất đáng giá phải không? Đáng, dĩ nhiên là đáng. Mặc dù không biết Giang Nguyên đã làm sao, nhưng là người hiểu chuyện, Mã Tiểu Duệ lập tức hưng phấn, kéo tay áo Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, anh thất bại nhiều lần như vậy, tôi sẽ bồi thường số điểm tổn thất cho anh. Anh hãy làm cho tôi thêm mấy đan dược tốt là được. Hừ, bây giờ mới xem được này. Sau này lo mà lấy lòng tôi đi, đến lúc đó, tâm trạng của gia tốt, gia sẽ thưởng cho cô hai bình. Nhìn biểu hiện của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên cũng không nhịn được mà phá lên cười. Chương 821, bị buộc bán thuốc tiểu bảo đừng khóc, tắm xong, lập tức sẽ khỏe ngay. Nhìn tiểu bảo ngồi trong thùng nước khóc hu hu, Tuyên Tử Nguyệt có chút lúng cuống tay chân, còn Phan Hiểu Hiểu thì đau lòng nhìn Giang Nguyên, xong chưa? Nếu xong rồi thì cho tiểu bảo ra ngoài, còn phải chờ thêm một chút nữa, Giang Nguyên cũng đau lòng nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, còn chờ. Cũng phải hơn 10 phút nữa lận, nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế, còn lại nhìn cả người tiểu bảo bị thuốc nước làm cho đỏ bừng, Phan Hiểu Hiểu năn nỉ Giang Nguyên, bây giờ cũng được rồi mà, không, mới được có 5 phút thôi. Nếu muốn nước thuốc phát huy được hiệu quả cao nhất thì phải 15 phút, Giang Nguyên thở phào nhìn đồng hồ, chần chừ một chút. Không biết là đang tự trấn an mình hay là trấn an Phan Hiểu Hiểu, như vậy mới tốt cho nó. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Phan Hiểu Hiểu dùng sức mím môi một cái, sau đó không nói gì thêm. Thật ra cô biết Giang Nguyên còn căng thẳng hơn cả mình, nhưng chỉ vì tốt cho Tiểu Bảo nên phải kiên trì tiếp. Chờ hết 10 phút, nước thuốc cũng lạnh dần, Tiểu Bảo cũng đã khóc hết hơi, bắt đầu mơ màng ngủ, toàn thân đỏ như con tôm bị hấp chín. Tuyên Tử Nguyệt cẩn thận ôm Tiểu Bảo từ trong thùng nước ra. Sau đó cầm cái khăn Giang Nguyên đưa qua, lau khô nước thuốc, lúc này mới dùng chăn bọc Tiểu Bảo lại, nhìn Giang Nguyên cười khổ, hy vọng Tiểu Bảo sẽ cảm thấy quen, nếu không, em sẽ không chịu nổi đâu. Tử Nguyệt, cái này có cần thiết sao? Tuy đã biết kết quả nhưng Phan Hiểu Hiểu vẫn không nhịn được mà hỏi, đương nhiên là cần thiết. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Tiểu Bảo đang ngủ mê trong ngực mình, nhẹ thở dài, nói, khi chúng tôi còn bé cũng phải trải qua quá trình như vậy. Nhưng vận khí của Tiểu Bảo tốt hơn chúng tôi rất nhiều, nó có người cha tốt, có thể dùng thuốc tốt nhất cho nó. Nghe Tuyên Tử Nguyệt nói, Phan Hiểu Hiểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng. Nếu Tuyên Tử Nguyệt còn bé cũng giống như vậy, Tiểu Bảo cũng không còn cách nào khác, Giang Nguyên cũng có chút nhức đầu, một phần tẩy tủy của Tiểu Bảo cần hơn 100 điếm. Mặc dù hắn đã mượn của Mã Tiểu Duệ mấy trăm điếm, nhưng ngày nào cũng phải dùng. Tính lại cũng chỉ đủ dùng cho 4-5 ngày, xem ra hắn phải cố gắng thêm một chút. Nếu ngay cả con trai cũng không nuôi nổi, thật sự quá mất mặt, dĩ nhiên cũng chỉ có hắn suy nghĩ như vậy. Nếu đổi lại là người khác, người của Thiên Y Viện muốn tự sát hẳn sẽ không ít, người khác kiếm một năm cũng chỉ đổi được nửa phần thuốc tẩy tủy. Số lượng hắn dùng một ngày bằng người ta kiếm trong vòng 2-3 năm. Nếu còn nói mất mặt, vậy thì không có mấy ai có thể còn sống. Trở lại phòng luyện đan, Giang Nguyên nhìn Tế Thế Đỉnh. Sau đó thở dài, tiếp tục luyện đan. Một lò đan dược thượng phẩm 30 điếm, dù muốn nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng phải mất 4-5 tiếng mới luyện chế được, một ngày nhiều nhất cũng chỉ được 3 lò. Tỷ lệ thành công 100% cũng chỉ kiếm được 90 điếm, với lực tinh thần của hắn, một ngày luyện 3 lò, thậm chí 4 lò cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu truyền ra ngoài thì thật sự quá dọa người, một luyện đan sư cao cấp, có lợi hại như thế nào đi chăng nữa. Một tháng nhiều nhất cũng chỉ luyện được 20 lọ đan dược thượng phẩm, bởi vì luyện chế đan dược rất hao tâm tổn sức, sau khi luyện xong, luyện đan sư sẽ tương đối mệt mỏi. Dĩ nhiên, là luyện đan sư cao cấp, anh có thể tiếp tục luyện chế, nhưng tinh thần quá mệt mỏi, khi luyện đan sẽ không tập trung được tinh thần, tỷ lệ thất bại sẽ càng cao. Trong tình huống như vậy, không ai muốn luyện 2-3 lọ đan dược thượng phẩm liên tiếp, anh có thể không quan tâm điểm của anh. Nhưng phòng luyện đan nhất định sẽ quan tâm đến việc anh sử dụng dược liệu thượng phẩm. Cho nên, Giang Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định dùng biện pháp khác. 2 ngày sau, Giang Nguyên đem 3 cái chai cho Mã Tiểu Duệ, hãy nghĩ biện pháp đổi thành điếm giúp tôi, đổi thành điếm. Mã Tiểu Duệ mở 3 cái bình nhỏ nhìn qua, sắc mặt biến đổi, 2 bình trung phẩm, 1 bình thượng phẩm. Đúng. Hẳn sẽ có không ít người muốn. 1-2 ngàn điếm vẫn có thể đổi được, Giang Nguyên bất đắc dĩ gật đầu. Cẩn thận một chút, không sai, có Mã Tiểu Duệ tôi đây, chuyện này không thành vấn đề. Mã Tiểu Duệ nhún vai, Hào Sảng vỗ vai Giang Nguyên một cái, hãy chờ tôi. Thật là đáng thương, vì con trai mà bị dồn đến bước đường này, hay, thật là đáng thương mà. Thương cái đầu cô đấy, con trai tôi không phải cháu cô sao? Nhanh lên đi. Nếu không, cháu của cô sẽ không có thuốc dùng. Khốn kiếp, nhìn biểu hiện của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên không nhịn được tức giận nói. Chương 822, bóng người trên bờ biến cái gì? Có người đến phòng dược liệu đổi mười mấy phần thuốc tẩy tủy, Chu Thế Dương cau mày, thoáng chút trầm ngâm rồi gật đầu, nói như vậy, nhất định là Giang Nguyên rồi, vâng, Thiên Y Sư Chu, tôi cũng nghĩ như vậy. Mấy năm qua, cũng chỉ có y sĩ Long Giang đổi 15 phần tẩy tủy thang cho Tôn Nhi 5 tuổi của mình, trên căn bản cũng không có người dùng qua, người duy nhất bây giờ cũng chỉ có Giang Nguyên. Dẫu sao con trai của hắn cũng đang ở trong nội viện, hơn nửa tuổi tác thích hợp, ngoại trừ hắn ra, tôi thật nghĩ không ra ai có khả năng đổi lấy tẩy tủy thang này, bởi vì một thang cần 130 điếm mới đổi được. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, cho nên, khi tôi vừa phát hiện đã lập tức báo cho ngài ngay. Vất vả cho cậu rồi Tiểu La. Hãy chú ý nhiều hơn. Nếu như còn có phát hiện nào khác thì cũng báo cáo lại cho tôi biết. Chu Thế Dương hài lòng vỗ vai người đàn ông trung niên, khích lệ nói. Nhìn biểu hiện hài lòng của Chu Thế Dương, người đàn ông trung niên vui vẻ rời đi, chỉ để lại Chu Thế Dương tự lầm bầm một mình, mười mấy phần tẩy tủy thang cũng không rẻ. Tại sao tiểu tử này lại có nhiều điếm như vậy? Đúng thật là kỳ quái, chẳng lẽ là La Thiên Minh cho? Nghĩ đến Giang Nguyên phóng tay rộng rãi, trong lòng Chu Thế Dương lại cảm thấy phiền muộn. Thiên Y Sư ông gần đây nghèo rất mùng tơi, Giang Nguyên đã làm ông ta tổn thất gần như toàn bộ điếm tích cóp. Tên tiểu tử này chẳng những chiếm cứ vị trí chủ nhân tế thế đỉnh, hơn nữa còn giàu có đến như vậy, thật sự khiến cho ông ta phải đố kỵ. Giang Nguyên ngược lại lại không cảm thấy đau lòng. Nếu đường đường chính chính kiếm điếm thì thật không dễ dàng, nhưng thông qua phương thức đổi đan dược, trên căn bản một ngày hắn có thể kiếm được hơn 1.000 điếm, nhưng chuyện này không thể làm quá nhiều lần. Đan dược trung phẩm thì còn được, nhưng đan dược thượng phẩm trên căn bản là có hạn, trong tay người nào đó đột nhiên có mấy viên, rất dễ bị người ta chú ý. Hắn liên tục cho Tiểu Bảo dùng tẩy tủy thang, sau đó mỗi ngày dùng nội khí khai thông kinh lạc cho cậu bé, rốt cuộc cũng hoàn thành trúc cơ cho cậu. Thu tay lại, Giang Nguyên đưa tay lau mồ hôi, gương mặt lộ ra vẻ uể oải. Dùng nội khí dựa theo đường đi của Ngũ Cầm Hí đưa vào cơ thể cho một đứa bé trước giờ chưa từng tu luyện qua, hơn nữa kinh mạch của trẻ nhỏ rất nhiều. Cho đến bây giờ người bình thường không dám có động tác này, trừ khi là cao thủ khống chế nội khí cực kỳ tinh diệu, những người còn lại làm như vậy là mạo hiểm hết sức. Nếu là trước kia, trước khi năng lượng của tế thế đỉnh còn chưa tiêu tán, Giang Nguyên tuyệt đối không dám làm. Một khi bị dược lực quấy phá, tất sẽ xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ Giang Nguyên điều khiển nội khí giống như điều khiển cánh tay, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng muốn dẫn dắt và khai thông, đối với Tiểu Bảo tâm trí còn chưa hoàn thiện, chỉ có kiên trì theo thời gian, mới có thể làm cho bên trong cơ thể Tiểu Bảo sinh ra nội khí, từ đó tạo thành thói quen lưu động trong kinh mạch. Được rồi, nhìn Tiểu Bảo đã ngủ say, Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh cẩn thận đắp chăn lại cho cậu bé, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên, nói, vậy chúng ta có cần cho Tiểu Bảo dùng thêm dược thực hay không? Bắt đầu từ ngày mai sẽ cho dùng thêm dược thực, anh đã đưa đơn thuốc cho nhà ăn rồi. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, sau đó cầm máy tính bảng bên cạnh lướt lướt vài cái rồi đặt xuống. Nhìn Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu, được rồi, ngày mai nhà ăn sẽ mang dược thực đến, mọi người nhớ cho Tiểu Bảo ăn. Ngày mai anh còn bận luyện đan. Nếu không, lão sư sợ sẽ từ mặt anh mất, vâng, không sao đâu, có tụi em ở đây, anh cứ đi làm việc của mình. Mặc dù không biết Giang Nguyên nói dược thực là cái gì, nhưng Phan Hiểu Hiểu vẫn gật đầu, những chuyện khác cô không giúp được, chỉ có thể chăm sóc Tiểu Bảo tốt hơn mà thôi. Anh phải kiếm được nhiều điếm hơn. Nếu không, sẽ không nuôi nổi Tiểu Bảo đâu. Dĩ nhiên rồi, anh phải tích trữ nhiều điếm mới được, dựa theo cách làm bây giờ của hắn, sau này khi cần dùng điếm sẽ không ít, nhất định phải kiếm thật nhiều mới được. Sóng biến nhẹ nhàng đụng vào tảng đá ngầm trên bờ, phát ra từng tiếng xào xạc. Một bóng người yếu điệu nhưng lại vô cùng chật vật từ trong nước biến ló đầu ra, sau đó leo lên tảng đá thở hổn hển, lúc này mới đưa tay tháo cái mũ trên đầu xuống, lộ ra mái tóc màu vàng dài đến thắt lưng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cô quay đầu nhìn biến khơi đằng xa, gương mặt hiện lên sự may mắn, sau đó dè dặt leo xuống tảng đá, lắc lư chạy lên bờ. Đứng trên gò đất, nhìn ánh đèn sáng chói, gương mặt xinh xắn toát lên sự uể oải và khao khát, lẩm bẩm, Giang Nguyên, bây giờ tôi chỉ có thể tìm đến anh. Chương 823, Ngã Ni Tiểu Bảo ngoan, mau ăn đi. Ba con đã dặn là con phải ăn cho hết đấy, nghe lời gì đi nào. Phan Hiểu Hiểu cầm một cái muỗng nhỏ múc thuốc đưa lên miệng Tiểu Bảo, nhỏ giọng dụ dỗ. Dì Hiểu Hiểu, nhưng ăn không ngon xíu nào. Tiểu Bảo nhăn mũi, nũng nịu chu miệng nói với Phan Hiểu Hiểu. Nhìn vẻ mặt không muốn của Tiểu Bảo, Phan Hiểu Hiểu đành làm ra vẻ mất hứng, nói, dì Hiểu Hiểu cũng biết là ăn không ngon. Nhưng ba đã dặn, nhất định phải để Tiểu Bảo ăn hết, chẳng lẽ Tiểu Bảo không nghe lời ba sao? Được rồi, nghe giọng nói uy hiếp, Tiểu Bảo mím môi, sau đó há to miệng ngậm lấy cái muỗng. Nhìn Tiểu Bảo như vậy, Phan Hiểu Hiểu mỉm cười hài lòng, vội vàng múc thêm một muỗng lớn. Mỗi ngày đều phải tranh đấu với tiểu tử này, khi khi dễ được cậu thật sự là quá thoải mái. Đút liên tiếp mấy muỗng, mắt thấy trong chén đã không còn nhiều, Phan Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nhiệm vụ hôm nay hẳn không khó, đang định đút cho Tiểu Bảo nốt số còn lại, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tử Nguyệt, điện thoại di động của Giang Nguyên reo, cô xem một chút đi. Nhìn điện thoại sau lưng rồi lại nhìn cái chén nhỏ trong tay, Phan Hiểu Hiểu lớn tiếng kêu lên. Tuyên Tử Nguyệt vẫy tay cho ráo nước, bước ra từ phòng rửa mặt, liếc nhìn số gọi điện, sau đó cầm điện thoại lên, tùy ý nói, hình như là số điện thoại của Tĩnh Phúc, đang ở trong buồng điện thoại, nghe giọng nữ truyền đến, gương mặt xinh đẹp của Ngã Ni toát lên vẻ kinh ngạc, chần chừ một chút rồi nói, xin chào, xin hỏi Dôn có ở đây không? Dôn, nghe giọng nữ nói tiếng Anh dễ nghe truyền đến, Tuyên Tử Nguyệt không khỏi sửng sốt, nhưng chỉ chần chừ một chút liền biết cô gái đó tìm Giang Nguyên. Lập tức dùng tiếng Anh trả lời lại, xin chào, cô tìm Giang Nguyên đúng không? Bây giờ anh ấy không có ở đây. Cô có chuyện gì cần tôi chuyển lời lại không? Không có ở đây, xin hỏi cô là... Thấy đối phương dùng tiếng Anh để đáp lại, Ngã Ni thoáng thở phào một chút, nhưng nghe nói Giang Nguyên không có ở đây, điều này khiến cho cô có chút lo lắng. Tôi là bạn của anh ấy, cô có việc gấp tìm anh ấy sao? Nghe ra tâm ý của bên kia, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng hỏi, đúng. Tôi là Ngã Ni, là bạn của anh ấy, tôi vừa mới đến Hoa Hạ, có chút phiền phức, cần nhờ anh ấy hỗ trợ. Có thể giúp tôi tìm anh ấy hay không? Nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến mình, Ngã Ni trầm giọng nói, ô, có chút phiền toái. Tuyên Tử Nguyệt cau mày, sau đó nói, bây giờ anh ấy đang bận việc quan trọng, không thể quấy rầy được, tôi sẽ sớm báo lại cho anh ấy biết, nhưng cô có phiền phức gì thì cứ nói với tôi. Tôi mới có thể đến đó giúp cô được. Nghe đối phương lưu loát nói một tràng tiếng Anh, giọng điệu vô cùng tự tin, Ngã Ni thoáng chần chừ một chút, cũng không suy nghĩ gì thêm. Thời gian của cô không còn nhiều, phải mau tìm được Giang Nguyên, bây giờ có người đang đuổi giết tôi. Tôi cần anh ấy tiếp viện gấp, đuổi giết cô. Tuyên Tử Nguyệt sửng sốt, cô mơ hồ cũng biết được một số chuyện của Giang Nguyên. Người biết được số điện thoại của hắn, hơn nữa còn gọi điện thoại trực tiếp cầu viện, nhất định là bạn tương đối gần, lập tức nói. Có biết đối phương là ai không? Có bao nhiêu người? Tình huống cụ thể như thế nào? Nghe Tuyên Tử Nguyệt hỏi cặn lẽ, trong lòng Ngã Ni thoáng yên ổn hơn mấy phần, đáp, người của đối phương không nhiều, nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa còn cầm vũ khí. Nghe bên kia nói, Tuyên Tử Nguyệt cau mày suy tính một chút, không thành vấn đề, nếu như có thế, cô đừng nên đi đâu. Cứu viện cũng phải mất một tiếng nữa mới đến được, trong vòng 5 phút, tôi sẽ điện thoại lại cho cô. Một tiếng. Nghe đối phương nói, Ngã Ni không nhịn được sửng sốt một chút, cô không biết Giang Nguyên ở đâu, cho nên cô mới gọi điện thoại muốn báo cho Giang Nguyên biết, lại không nghĩ đến sẽ như vậy. Tuy khẳng định đối phương sẽ tìm được nơi này, nhưng cô thật sự không cho rằng cứu viện sẽ đến nhanh như thế. Hơn nữa đối phương chẳng qua chỉ là bạn của Giang Nguyên, thở phào nhẹ nhõm, cô thầm tính toán một chút, trong vòng một giờ hẳn vẫn còn an toàn, cô nhất định phải tìm được sự trợ giúp. Nếu không, ở đây không quen. Rất khó mà thoát khỏi sự đuổi giết của đối phương. Được, có gì gọi điện thoại lại cho tôi càng nhanh càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Tuyên Tử Nguyệt liền nhìn thấy Phan Hiểu Hiểu ông Tiểu Bảo đứng đằng sau, tò mò nhìn cô. Tuyên Tử Nguyệt cười nói, bạn của Giang Nguyên đang gặp phiền phức, tôi phải đi tìm người giúp cô ấy. Dứt lời, Tuyên Tử Nguyệt lại bấm một dãy số. La lão, Giang Nguyên có người bạn, thực lực của Thiên Y Viện đúng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, với địa vị của Giang Nguyên bây giờ, cộng thêm sự tồn tại của La Thiên Minh, Tuyên Tử Nguyệt rất nhanh đã gọi điện thoại về. Ngã Ni, nếu như có thế, hãy ở gần khu vực gọi điện thoại, tiếp viện sẽ đến trong vòng 50 phút. Bọn họ sẽ hộ tống cô đến nơi an toàn, tôi cũng sẽ bảo Giang Nguyên sớm liên lạc với cô. Mật mã liên lạc là OVL. Sau khi cúp điện thoại, Ngã Ni thật sự có chút không dám tin. Nếu không phải số điện thoại này là Hải Bác cho cô căn bản không có biện pháp tin tưởng. Cô chỉ báo cho đối phương biết mình cần Gian Nguyên cứu viện, thậm chí đối phương cũng không xác nhận với Gian Nguyên đã khẳng định trong vòng 50 phút sẽ phái tiếp viện đến cứu cô. Nếu đối phương là người đến từ bộ phận đặc biệt của quân đội Hoa Hạ, đúng là có năng lực này, nhưng rõ ràng đối phương không phải. Nếu không, tuyệt đối sẽ còn chưa chứng thực đã trực tiếp cho người đến cứu viện cô. Một cá nhân không thuộc tổ chức đặc biệt của chính phủ Hoa Hạ, nhưng lại có thể chuẩn xác cho cô câu trả lời trong vòng 50 phút sẽ đến, rốt cuộc tổ chức này mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, cô cũng không báo cho đối phương biết địa điểm cụ thể, điều này nói rõ tổ chức này vô cùng cường đại ở Hoa Hạ. Ngã Ni có chút nghĩ không ra, đây rốt cuộc là tổ chức nào lại có lòng tin và thực lực như vậy. Nhưng là kỹ thuật viên của ngành tình báo, Ngã Ni rất nhanh phân tích ra người nhận cuộc điện thoại đó có bao nhiêu cường đại. Rõ ràng, Gian Nguyên ở quốc gia này dường như cũng không đơn giản như cô đã tưởng tượng. Phân tích xong, Ngã Ni thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, cô đến tìm Gian Nguyên là không sai. Ít nhất cô còn có hy vọng thoát khỏi truy sát, sau đó trở về cứu đám người Hải Bác. Núp ở một căn nhà của ngư dân gần đó, xuyên qua cửa sổ, Ngã Ni có thể nhìn thấy buồng điện thoại công cộng. Cô nhìn đồng hồ, thời gian đã qua 40 phút, cũng đã đến giờ hẹn với đối phương. Trong lúc đang chờ đợi, chợt nghe tiếng đùng đùng trên bầu trời truyền đến, ít nhất là hai chiếc trực thăng. Ngã Ni rất nhanh đoán được âm thanh kia là gì, sau đó liền nhìn thấy hai chiếc trực thăng không có bất kỳ huy hiệu nào xuất hiện trên bầu trời. Một chiếc ngừng lại, có người đẩy cửa buồng lái, đu thang dây thả xuống. Chiếc trực thăng còn lại nhanh chóng xoay quần bốn phía, bốn người đàn ông được trang bị vũ trang đầy đủ, phân tán xung quanh buồng điện thoại, thấy Ngã Ni đang dè dặt đi tới, một người dẫn đầu quát lớn, OVL. OVL, nghe đối phương nói, Ngã Ni thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến, người đàn ông nghe xong, liền gật đầu, dẫn mấy người tiến lên, bảo vệ Ngã Ni ở chính giữa, sau đó chạy nhanh đến một bãi đất trống, Ngã Ni ngồi trên trực thăng, được một chiếc trực thăng khác hộ tống, nhanh chóng bay đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn những người ngồi chung quanh, gương mặt nghiêm trạng, cũng không có bất kỳ ý định trò chuyện. Sự bất an của những ngày qua rốt cuộc thoáng ổn định lại một chút, xem ra đối phương là người được huấn luyện chuyên nghiệp, có bọn họ bảo vệ, hẳn cô sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ít nhất trước khi nhìn thấy người phụ trách của đối phương, hẳn sẽ không bị đe dọa đến tính mạng. Yên tâm, Ngã Ni dựa lưng vào ghế, không biết ngủ say từ khi nào. Khi cô tỉnh lại, liền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười trước mặt mình, tiểu thư Ngã Ni, hoan nghênh đến với Hoa Hạ. Trong một căn biệt thự rộng rãi, sau khi tắm rửa thay quần áo, Ngã Ni thoải mái nằm trên chiếc giường lớn nghỉ ngơi. Đối phương đã báo cho cô biết, Gian Nguyên đã biết được tin tức của cô, hẳn sẽ mau chóng liên lạc, mời cô ở lại đây nghỉ ngơi. Đã mệt mỏi mấy ngày, bây giờ dưới sự bảo vệ của đối phương, những người đuổi giết cô tuyệt đối không còn bất kỳ cơ hội nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nào nữa, đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, Ngã Ni một lần nữa ngủ say. Không biết qua bao lâu, Ngã Ni một lần nữa bị cô gái kia đánh thức. Ngã Ni tiểu thư, y sĩ Giang Nguyên biết cô đến nên đã sắp xếp trực thăng đến đón cô. Xin mời theo tôi. Sau hai tiếng nữa, cô sẽ gặp anh ấy. Cô gái cung kính nói, những người đang theo dõi cô cũng nằm trong sự giám sát của chúng tôi. P.S. Annie gọi bằng tên tiếng Trung là Ngã Ni, nên mình để Ngã Ni cho dễ nghe. Hi hi. Chương 824, tổ tình báo chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống. Nhìn bóng người cao ngất đứng bên dưới, ánh mắt Ngã Ni trong nháy mắt nóng lên. John, mở cửa khoang, Ngã Ni nhào vào lòng Gian Nguyên, cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy, nước mắt Ngã Ni bắt đầu trào ra, khẽ vuốt mái tóc dài màu vàng cùng với bả vai đang run rẩy trong lòng, Gian Nguyên dùng sức ôm lấy Ngã Ni, ôn tồn trấn an, Ngã Ni, không sao, không sao, đã có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ không sao. Hu hu. Ngã Ni gật đầu thật mạnh, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà tuôn ra, ngồi trong phòng Gian Nguyên, nhìn hai cô gái xinh đẹp phía đối diện cùng với Tiểu Bảo, ánh mắt Ngã Ni không khỏi mở to, nhìn Tiểu Bảo rồi nhìn Gian Nguyên. Lúc này mới nhớ đến Gian Nguyên không thể nào có con lớn như vậy được, Ngã Ni, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại bị đuổi giết? Đám người Hải Bác sao rồi? Vừa mới nhận được tin tình báo của tổ tình báo ngoại viện báo lại. Cộng thêm 6 lính đánh thuê đang truy tìm tung tích của Ngã Ni ở tỉnh Phúc, Gian Nguyên không khỏi cau mày. Đám người Hải Bác đã bị bắt rồi, tôi may mắn lắm mới có thể thoát khỏi. Nói đến đây, Ánh mắt Ngã Ni không nhịn được mà đỏ lên, cô chung một đội với Hải Bác, tuy không tính là nhân viên tác chiến, chỉ làm công việc thu thập tin tức tình báo và điều tra, không liên quan đến chiến đấu, nhưng lần này lại bị người ta tận diệt, bản thân cô chẳng qua chuẩn bị đến Hoa Hạ nên mới tránh thoát được một kiếp. Trên đường ra phi trường, nhận được tin tức của Hải Bác báo có địch nhân phá cửa xông vào, cô lập tức chuyển hướng đến một cứ điểm bí mật, sau đó bắt đầu những ngày tháng ấn núp và lẩn trốn, vốn muốn thông qua những cách khác để đến Hoa Hạ, nhưng cô phát hiện đối phương đã bao vây toàn bộ hướng đi. Mấy lần suýt bị đối phương bắt mất, sau bao lần thất bại, cô đã tìm được đường tắt lẻn đến Hoa Hạ, thông qua một con đường bí mật, cô đã đến sát được biến của Hoa Hạ, rồi nhờ các thiết bị dưới nước mà lên đến đất liền. Trong mấy tháng qua, cô thông qua mọi phương pháp, cộng thêm thỉnh thoảng đám người Hải Bác để lại một số tin tức, cuối cùng cũng tra ra được tư liệu của đối phương. Những người này dường như là vì cái rương trong cuộc hỗn chiến năm đó, cho nên mới bắt những người không tham gia thực chiến, tiến hành thu thập và điều tra, muốn biết rõ rốt cuộc vật kia đã đi đâu. Đã hai năm trôi qua, nhưng không có bất kỳ một đội ngũ nào biểu hiện mình có được vật đó, vẫn luôn tò mò về sự xuất hiện của cô gái tóc vàng, cộng thêm mức độ thân thiết giữa cô gái và Giang Nguyên. Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu nghe đến chỗ này, rồi nhìn sắc mặt Giang Nguyên, đại khái cũng biết rõ một chút quan hệ giữa hai người, xem ra quan hệ giữa cô gái và Giang Nguyên trước đây không cạn. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy được nụ cười khổ trong mắt đối phương. Giang Nguyên nghe đến đây, sắc mặt âm trầm, hắn ngược lại không nghĩ đến, bởi vì vật này mà đám người Hải Bác bị bắt, vậy tình huống của đám người Hải Bác như thế nào rồi? Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó hỏi. Căn cứ theo tin tức cuối cùng mà tôi nhận được, tình huống của bọn họ cũng không xấu, bên kia chẳng qua chỉ muốn khai thác tin tức ban đầu từ bọn họ mà thôi, sau đó sẽ tổng hợp lại và phân tích. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được, cho nên, bọn họ vẫn còn an toàn. Ngã Ni nói, Giang Nguyên gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính bảng, tiếp tục hỏi, lần cuối cô nhận được tin tức của bọn họ là từ lúc nào? Một tuần lễ trước, Ngã Ni cầm lấy máy tính bảng trong tay Giang Nguyên. Nhanh chóng gõ gõ vài cái, sau đó thất vọng nhìn Giang Nguyên, nói, không có tin tức gì mới. Giang Nguyên gật đầu, cau mày trầm tư, rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số, nói vài câu, rất nhanh bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Tuyên Tử Nguyệt bước ra mở cửa, liền nhìn thấy hai người một nam một nữ đứng bên ngoài, cười nói, Tử Nguyệt tiểu thư, chúng tôi là tổ ba của tổ tình báo, y sĩ Giang Nguyên cho gọi chúng tôi. Vâng, mời vào ạ. Nghe hai người tự giới thiệu mình. Tuyên Tử Nguyệt vội vàng mời cả hai vào trong, sau khi hai người bước vào chỗ ngồi của mình, ánh mắt người thanh niên hiện lên chút nóng bỏng, cung kính nói với Giang Nguyên, y sĩ Giang Nguyên, bây giờ chúng tôi vẫn đang giám sát mấy tên lính đánh thuê, không biết anh có phân phó gì hay không? Vất vả cho mọi người rồi, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn hai người, mỉm cười nói, chuyện này tôi xin nhờ tổ tình báo của mọi người giúp đỡ tiến hành điều tra toàn diện, khi cần thiết, xin tổ ngoại viện hỗ trợ một tay. Những hành động cần chi trả bằng điếm, tôi sẽ thanh toán hết, mong các người cứ yên tâm làm việc. Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút, sau đó quay sang nói với Ngã Ni, cô hãy phối hợp với người của tôi, cung cấp cho bọn họ hết thảy tư liệu mà bọn họ cần. Chúng ta phải mau chóng tìm ra được vị trí của Hải Bác, sau đó cứu mọi người ra. Đã lâu như vậy rồi, chắc không thể kéo dài được thêm nữa, được. Nghe Giang Nguyên dặn dò. Ngã Ni cũng nghiêm túc gật đầu một cái, tình huống bây giờ quả thật như thế, phải mau chóng tìm được đám người Hải Bác. Nếu không, khó tránh khỏi bọn họ sẽ xuất hiện sự cố bất ngờ. Được rồi, vất vả cho hai người, Giang Nguyên gật đầu với hai người của tổ tình báo, nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không chậm trễ, sau đó nhìn về phía Ngã Ni. Cô gái dùng tiếng Anh lưu loát của mình để hỏi thăm cặn kẽ, sau khi bàn giao xong mọi việc. Giang Nguyên đứng dậy bước đến trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, nhẹ nhàng thở ra, đã hai năm trôi qua, vốn tưởng rằng chuyện này đã hoàn toàn đi vào quên lãng, nhưng không nghĩ đến bây giờ lại có người đang nhìn chằm chằm, hơn nữa còn ra tay như vậy, xem ra phải nên kết thúc chuyện này, Giang Nguyên thở ra một hơi. Sau khi hai nhân viên của tổ tình báo hỏi Ngã Ni cặn kẽ xong, thấp giọng thảo luận một hồi, thần sắc bắt đầu có chút ngưng trọng. Chương 825, nghi ngờ của Ngã Ni đối thủ rất cường đại. Đây là kết luận mà Giang Nguyên đã sớm có. Một mẻ bắt gọn hết một đội ngũ tình báo, bản thân phải có thực lực cường đại biết bao nhiêu mới làm được, cho nên, kết luận của hai vị nhân viên của tổ tình báo cũng không nằm ngoài suy đoán của Giang Nguyên. Chẳng qua hắn chỉ thoáng im lặng một chút, sau đó nói, cứ tiếp tục điều tra, chỉ cần có thể tra rõ, tất cả chi trả, tôi sẽ gánh. Nghe Giang Nguyên nói, Hai thành viên của tổ tình báo liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bội phục trong mắt của đối phương. Để có thể thực hiện một hành động lớn đến như vậy, hao phí điếm sẽ kinh khủng đến cỡ nào, nhưng Giang Nguyên lại nguyện ý thanh toán hết. Y sĩ Giang Nguyên, căn cứ theo chức vụ của anh trong nội viện, khi tiến hành hành động có thể được giảm 3%. Người thanh niên nói với Giang Nguyên, nếu anh không còn gì khác, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hành động. Được rồi, mọi người hãy cố gắng nhiều hơn. Nghe nói còn có thể được giảm 3%, Giang Nguyên có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Thân là thành viên Thiên Y Viện, nếu là chuyện công phải cần đến lực lượng Thiên Y Viện, tất không phải trả một đồng nào, còn việc riêng, chỉ cần chức vụ đủ, cũng không cần phải trả chi phí. Nhưng Giang Nguyên vận dụng lực lượng tương đối lớn, nhất định phải chi trả phí dụng, nghe nói có thể được giảm 3%, xem ra tiết kiệm cũng được kha khá. Ngã Ni, cô hãy yên tâm ở lại đây nhé. Có tin tức, tôi sẽ lập tức thông báo cho cô ngay, hãy tin tưởng tôi. Đám người Hải Bác sẽ không có chuyện gì đâu. Giang Nguyên mỉm cười trấn an, sau đó quay sang nói với Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu, Tử Nguyệt, Hiểu Hiểu, hai người giúp anh chăm sóc Ngã Ni nhé. Dẫn cô ấy đi dạo xung quanh một chút, tiếng Anh của Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu không tệ lắm, có hai cô, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hai người cũng rất nguyện ý chiếu cố Ngã Ni. Tuy nói đột nhiên xuất hiện một cô em tóc vàng khiến cho hai người có chút không thích ứng. Nhưng ai bảo Giang Nguyên rất quan tâm đến cô gái này, Giang Nguyên tiếp tục quay lại phòng luyện đan. Vốn điếm tạm thời đã đủ dùng, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã trở thành con quỷ nghèo. Hơn nữa cũng không thể chỉ dựa vào đổi đan dược mãi, nhất định phải công khai kiếm điếm một chút. Giang Nguyên xoa trán, sau đó thở dài, đột nhiên cảm thấy mình có chút không giả bộ mãi được, chỉ sợ là phải sớm mau chóng thể hiện thực lực. Nếu không, hắn sẽ không kiếm được điếm. Sau khi bước vào phòng, Giang Nguyên thở dài. Sau đó nhìn Đào Cường, nói, Đào Cường, phiền anh chuẩn bị nguyên liệu ba lô hồng vân đan. Ba lô, Đào Cường có chút sững sờ. Ngày thường nhiều nhất cũng chỉ chuẩn bị nguyên liệu cho hai lò đan dược thượng phẩm, đó đã là cực hạn rồi, tại sao hôm nay lại chuyển thành ba lò, chẳng lẽ Giang Nguyên đột nhiên muốn bộc lộ? Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Đào Cường vẫn nhanh chóng đi trình báo, nguyên liệu cho ba lô đan dược thượng phẩm phải được trưởng phòng phê duyệt, cũng không thể lãng phí thời gian. Đeo thẻ dành cho khách, Ngã Ni cùng với Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đi dạo xung quanh Thiên Y Viện một chút, bây giờ cô đã biết chỗ này là một nơi rất cường đại. Mặc dù nhìn qua chẳng khác nào một trường học lớn, nhưng trường học này lại hoàn toàn khác với các trường học bên ngoài. Ở đây có rất nhiều thanh niên, người nào cũng thần thái phấn chấn, lại tràn ngập khí tức đặc biệt, hoàn toàn không giống với sinh viên bên ngoài. Trước ngực mọi người cũng đeo một cái huy chương, giống như tấm thẻ đang đeo trên ngực của cô. Nhưng ở đây không hề có sự ngang hàng hay tùy ý. Tính cấp bậc rất xâm nghiêm, thường xuyên nhìn thấy có một số thanh niên như Giang Nguyên cung kính chào hỏi một vị lão giả lớn tuổi đi ngang qua, đồng thời cũng nhìn thấy một số người tuổi tác khá lớn chào hỏi những người trẻ tuổi, mà tất cả là dựa vào cái huy chương quái dị họ đeo trước ngực. Điều này làm cho Ngã Ni cảm thấy rất kỳ quái, năng lực và thực lực mà Giang Nguyên thể hiện trong hai ngày vừa qua, chẳng những người trẻ tuổi kia cũng có thế. Nếu như bọn họ có thể vận dụng, điều này nói rõ chỗ này của Giang Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh dường như cũng hiểu được sự kinh nghi của Ngã Ni, mỉm cười giải thích, Ngã Ni, nơi này là một nơi rất thần kỳ. Nó có thực lực cường đại khiến người ta phải kính sợ. Nhưng người có thể chân chính vận dụng thực lực đó thì không nhiều, chỉ có một số người nắm quyền lực trong tay thì mới có thế. Giang Nguyên chính là một ngoại lệ. Sao? Mặc dù vẫn cho rằng nơi này là một nơi tập trung những người siêu quần. Nhưng Ngã Ni vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên, sau khi biết rõ tình huống và bối cảnh, không cần tự mình xuất thủ vẫn có thể an bài người đến đón mình. Lực lượng mà tổ chức này sở hữu đúng là không phải chuyện đùa, ít nhất Ngã Ni biết rõ, tổ tình báo tham gia chuyện lần này rốt cuộc có năng lực tình báo mạnh bao nhiêu, giống như cô và Hải Bác. Trước đó không hề phát hiện bất kỳ một chút dấu hiệu nào, sau đó toàn bộ bị một mẻ bắt gọn, người ra tay cụ thể mạnh đến mức nào, cô cũng không cách nào nắm rõ. Nhưng Giang Nguyên lại tự tin giao cho hai người trẻ tuổi kia phụ trách. Hơn nữa cả hai cũng đều cảm thấy không phải là chuyện hết sức khó khăn gì, loại chuyện này khiến cho cô cảm thấy có chút quỷ dị. Nếu là một tổ chức ban ngành đặc biệt nào đó của Hoa Hạ thì cô còn cảm thấy tin được, nhưng bây giờ cô càng lúc càng nhìn không thấu địa phương này. Hơn nữa, quyền hạn của Giang Nguyên ở đây dường như cũng rất cao, nhưng cô vẫn không rõ Giang Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù ở đây. Ít nhất trên đoạn đường cô đi, cũng không nhìn thấy người nào trạc tuổi Giang Nguyên cả, nhưng cô rất nhanh liền biết ngay. Chương 826, Giang Nguyên quả nhiên rất lợi hại. Trong Thiên Y Viện đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc vàng mắt xanh, vẫn tương đối khiến người khác chú ý. Người ngoại quốc ở Kim Lăng không ít, nhưng Thiên Y Viện mấy chục năm qua chưa từng thấy có người ngoại quốc bước vào. Mặc dù Thiên Y Viện không hề có lệnh cấm người nước ngoài đến viện, nhưng bản thân Thiên Y Viện đang gánh trọng trách chống địch ngoại xâm, cộng thêm 100 năm trước, liên quân ngoại tộc xâm chiếm, khiến Thiên Y Viện tổn thất không nhỏ, dẫn đến Tế Thế Đỉnh mất tích, cho nên ngày nay, trên dưới Thiên Y Viện vẫn không hảo cảm với người nước ngoài bao giờ. Dĩ nhiên, đối với một số thanh niên thì vẫn là ngoại lệ, dù sao Ngã Ni cũng rất xinh đẹp, còn đẹp hơn mấy cô minh tinh trong nước rất nhiều, nào ai có thể sinh ra ác cảm với cô được chứ. Đặc biệt có Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt đi cùng, mọi người liền biết cô gái ngoại quốc xinh đẹp này tất có quan hệ với Giang Nguyên, cũng sẽ không có ai dám loạn ngữ. Nhiều nhất cũng chỉ âm thầm hâm mộ Giang Nguyên diễm phúc không cạn, thấy cũng đã sắp đến giờ cơm, Tiểu Bảo lại đang ngủ, Phan Hiểu Hiểu liền đưa Tiểu Bảo về phòng trước, còn Tuyên Tử Nguyệt thì đưa Ngã Ni đến nhà ăn, chuẩn bị dùng cơm. Việc cơm nước của Giang Nguyên thì không cần các cô lo lắng. Nhà ăn sẽ sắp xếp người mang đến, nhưng hai người chỉ có thể gọi mấy món thông thường ở đây. Những món ăn phải cần điếm hoặc cần cấp bậc, không có Mã Tiểu Duệ, các cô không thể ăn được. Nhưng bất kể thế nào, thức ăn của Thiên Y Viện vĩnh viễn đều khiến người ta phải mong đợi, đặc biệt là những người trước kia chưa từng ăn qua thức ăn ở đây. Tuyên Tử Nguyệt đến xếp hàng nhận thức ăn, còn Ngã Ni thì tìm một cái bàn gần cửa sổ. Đối với nhà ăn này, Ngã Ni cũng tràn ngập tò mò, bởi vì vừa rồi Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đã ca ngợi thức ăn ở đây hết lời. Ngã Ni nhìn chung quanh, mái tóc màu vàng nhạt được ánh sáng mặt trời chiếu vào tản ra ánh sáng chói mắt, khiến cho không ít y sư hoặc y sĩ đến dùng cơm bị thu hút. Thấy Ngã Ni ngồi một mình, mọi người đều cảm thấy sững sờ. Bọn họ ở trong viện nhiều năm như vậy, vốn rất ít khi có người ngoài đến, chứ đừng nói chi là người nước ngoài. Đột nhiên xuất hiện một cô nàng ngoại quốc ở đây, đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng cũng không ai hỏi đến, dẫu sao có thể ngồi ở đây cũng là có lý do. Rất nhanh bên trong nhà ăn có không ít người, một số y sĩ trẻ tuổi thỉnh thoảng liếc nhìn sang chỗ Ngã Ni. Một cô gái ngoại quốc xinh đẹp như vậy, ai thấy cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Y sĩ và y sư của Thiên Y Viện là người có tư chất. Mặc dù trong nhà ăn có không ít người, nhưng tất cả đều ăn hết sức yên tĩnh, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Lúc này, một lão y sư bước vào. Mấy y sĩ trẻ tuổi ngồi gần cửa nhìn thấy, vội vàng đứng dậy, cung kính chào, xin chào Trương lão sư. Nghe tiếng chào hỏi của những y sĩ trẻ tuổi, những người ở cách đó không xa đều rối rít ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy là ai, tất cả đều vội vàng đứng dậy, xin chào Trương lão sư. Vị y sư kia mỉm cười gật đầu, mọi người dùng cơm đi, không cần để ý đến tôi. Nghe xong, mọi người liền ngồi xuống. Mặc dù Trương lão sư là thành viên hội viện ủy, nhưng khác với những thành viên khác, ông thường tự mình đến nhà ăn ăn cơm. Mọi người cũng chỉ theo thói quen đứng dậy chào hỏi mà thôi. Ngã Ni nhìn thấy mọi người đều đứng dậy chào hỏi một vị lão giả, trong đó có không ít người tuổi tác cũng không nhỏ, trong lòng liền cả kinh. Xem ra địa vị của lão giả này ở đây tương đối cao. Trong lúc Ngã Ni đang nghi ngờ, ánh mắt của Trương lão sư đột nhiên bị một cô gái tóc vàng thu hút, liền cau mày bước đến. Sau khi nhìn rõ hình dáng của Ngã Ni, sắc mặt liền biến đổi, trầm giọng quát, cô là ai? Tại sao lại ở đây? Nhìn vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo của lão giả, trong lòng Ngã Ni liền cả kinh, nhưng cô không hiểu tiếng Trung nên không biết lão giả đang nói cái gì, bất quá cũng hiểu được ông không vui khi nhìn thấy cô. Thấy ánh mắt tràn đầy khó hiểu của Ngã Ni, Trương lão sư cũng đoán được cô gái ấy nghe không hiểu mình nói gì, lập tức sắc mặt trùng xuống nhìn chung quanh, quát hỏi, Dương bà tử này là ai mang vào? Làm gì ở đây? Nghe giọng nói không vui của Trương lão sư, mọi người nhùng nhau, sau đó nhìn về phía người đang đứng xếp hàng chờ thức ăn. Lúc này, Tuyên Tử Nguyệt cũng đã gọi thức ăn xong, thấy có không ít người nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ, còn đang nghi hoặc, lập tức nhìn thấy một vị lão giả tràn đầy uy nghiêm, sắc mặt âm trầm nhìn mình. Tuyên Tử Nguyệt sửng sốt, sau đó liền nhìn huy chương trước mặt lão giả, ánh mắt cả kinh, không biết tại sao vị y sư nhất phẩm này lại nhìn cô như vậy, nhưng cô không dám chần chừ, vội vàng sải bước, cung kính nói, xin chào, không biết. Cô là, nhìn cô gái đeo thẻ bài, không đeo huy chương trước ngực, Trương lão sư nhướng mày, ý thức được cô gái này cũng không phải người trong viện, sắc mặt trầm xuống thêm một phần, hỏi, cô là ai? À, ngài là Trương lão. Đầu óc Tuyên Tử Nguyệt nhanh chóng chuyển động, lập tức nhớ đến những người đã gặp trong Thiên Y Viện thời gian vừa qua, vội vàng cung kính trả lời, xin chào Trương lão sư, Tôi là Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên gia ở Đông Nam. Tuyên gia Đông Nam. Tuyên Tử Nguyệt, Trương lão hơi sửng sốt, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng ôn hòa xuống, nhìn Tuyên Tử Nguyệt, nói, thì ra cô là bạn gái của tên tiểu tử Giang Nguyên. Vâng, đúng ạ, đúng ạ. Nhìn biểu hiện ôn hòa trở lại của vị lão giả, Tuyên Tử Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, thế. Trương lão sư nhìn ngã ni sau lưng, hỏi, kia là? Đây là bạn của Giang Nguyên, bởi vì có một số chuyện nên tạm thời cô ấy ở lại trong Thiên Y Viện một thời gian. Thấy sắc mặt của Trương lão không còn giận dữ như trước, bắt đầu mỉm cười, Tuyên Tử Nguyệt cũng trấn định hơn. Bạn của Giang Nguyên, tên tiểu tử này đúng là ẩu tả, tại sao lại mang người ngoại quốc vào đây? Trương lão cau mày nhìn ngã ni, sau đó cũng không nói gì nữa, chẳng qua gật đầu với Tuyên Tử Nguyệt một cái, nói, bổn viện không cho phép người ngoại quốc vào đây. Nhưng nếu là bạn của Giang Nguyên, cô hãy trông chừng cho thật kỹ, đừng để cô ta chạy loạn khắp nơi, tránh đến những nơi không cần đến, biết chưa? Vâng, Trương lão yên tâm, cháu chỉ mang cô ấy đi dạo gần đây thôi, sẽ không tùy tiện đến những chỗ khác. Thấy Trương lão cũng không định truy cứu nữa, Tuyên Tử Nguyệt cũng thở phào một hơi. Dẫu sao người trước mặt cũng là y sư nhất phẩm, thành viên hội viện Ủy Thiên Y Viện, nếu đế cho ông mất hứng, Giang Nguyên cũng sẽ gặp phiền phức. Được rồi, đi ăn cơm đi. Người tới là khách, giúp Giang Nguyên chiêu đãi cho tốt, đừng làm mất mặt Thiên Y Viện ta. Trương lão bỏ lại một câu, sau đó bước vào bên trong. Nhìn Trương lão bước vào phòng ăn riêng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch của ngã ni cũng khôi phục bình thường. Vừa rồi Trương lão cũng là cao thủ thiên giai, khí tức uy nghiêm khiến cho cô bị giật mình một chút, đấy là ai vậy? Đợi Tuyên Tử Nguyệt ngồi xuống, ngã ni mới khẩn trương hỏi. Thành viên của hội viện ủy cao nhất của chỗ này, Tuyên Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, dường như không thích người nước ngoài cho lắm. Nhưng sau khi ông ấy biết cô là bạn của Giang Nguyên, cũng không làm khó cô nữa, hội viện ủy cao nhất. Nghe xong, ngã ni cũng không nhịn được mà le lưỡi, lúc này mới biết Giang Nguyên ở đây quả nhiên là lợi hại. Chương 827, công tử ra lệnh tâm trạng của Giang công tử Giang Nguyệt Minh không được tốt, hai hàng lông mày cau lại. Tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm trạng của công tử đang không ổn, cho nên, người nào cũng cẩn thận, rất sợ chọc phải công tử gia, đây chính là tự tìm đường chết. Một người đàn ông trung niên cường tráng dè dặt đứng bên cạnh Giang Nguyệt Minh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, to như hạt đậu. Rốt cuộc các người đã làm gì, lại để cho người chạy đến được Hoa Hạ? Ánh mắt Giang Nguyệt Minh lóe lên sự không kiên nhẫn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái ly thủy tinh. Lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, mấy tháng trước, các người nói để cho một con nhỏ ngoại quốc chạy thoát. Bây giờ ông lại nói cho tôi biết con nhỏ đó đã chạy đến Hoa Hạ, hơn nữa các người còn không ngăn cản được, ngay cả người cũng mất dấu luôn. Thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ đáng chết. Mồ hôi trên trán người đàn ông trung niên càng lúc càng nhiều, lưng còng thêm mấy phần, khẩn trương nói. Nhìn biểu hiện hoảng sợ của thuộc hạ, Giang Nguyệt Minh nhẹ đưa ly rượu lên chóp mũi ngửi một cái. Ly rượu truyền đến mùi trái cây nhàn nhạt. Ánh mắt tức giận của Giang Nguyệt Minh thoáng tiêu tan mấy phần, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, lãnh đạm nói, Triệu Đại Bảo. Có thuộc hạ, nghe công tử gọi tên mình, gương mặt khẩn trương của người đàn ông lộ ra vẻ vui mừng. Nếu công tử gọi tên mình, nói rõ công tử còn chưa quá tức giận, xem ra loại rượu mà ông ta cố ý tìm đến, công tử vẫn rất thích. Lần này vẫn còn hy vọng tránh được một kiếp. Giang Nguyệt Minh nhìn Triệu Đại Bảo, lạnh giọng nói, ông đi theo tôi cũng mấy năm rồi, như vậy chuyện này tôi sẽ cho ông thêm cơ hội lần nữa. Ông cũng biết bổn đường đang trong tình trạng che giấu, tạm thời không thể để xảy ra sơ suất. Vì thế hãy đem chuyện này xử lý cho tốt, nếu để xảy ra vấn đề nữa, công tử gia tôi cũng không bảo vệ được cho ông đâu. Vâng, vâng, cảm ơn công tử, thuộc hạ biết. Người đàn ông trung niên thở phào một cái, rốt cuộc cũng quá quan rồi. Thầm nghĩ ông ta hao phí khí lực tìm về rượu ngon, quả nhiên cũng có tác dụng. Nếu không, ông ta cũng không có vận khí tốt như vậy. Nhìn người đàn ông trung niên rời khỏi phòng, Giang Nguyệt Minh cầm ly rượu trong tay, ánh mắt nheo lại, sau đó giống như tùy ý hỏi, tình huống gần đây như thế nào rồi? Căn cứ theo tin tức, tình huống của chủ nhân Tế Thế Đỉnh cũng không tệ. Tỷ lệ luyện đan thành công đã đạt đến hơn 50%. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong bóng tối. 50%. Lông mày của Giang Nguyệt Minh cau lại lần nữa, nói, một luyện đan sư còn chưa đến 30. Tế Thế Đỉnh lại không hoàn chỉnh, có thể cho ra đan dược thượng phẩm tỷ lệ thành công đến 50%, tin tức truyền về chính là như vậy. Nghe giọng nói xác định, Giang công tử cau mày nói, đây vẫn chỉ là tế thế đỉnh không hoàn chỉnh. Theo như ông nói, tỷ lệ đối phương luyện ra đan dược siêu phẩm vẫn tương đối cao. Đúng. Tình huống của đỉnh chủ tế thế đỉnh tương đối hiếm thấy. Nếu qua thêm 2-3 năm nữa, tỷ lệ đối phương có thể luyện ra đan dược siêu phẩm sẽ vượt qua 4 thành. Giọng nói kia vẫn lạnh như băng, trả lời. Vượt qua 4 thành. Nếu để cho hắn có được tế thế đỉnh hoàn chỉnh, không phải trên 3 năm là có thể luyện ra. Ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự tàn khốc, lạnh lùng nói. Đúng vậy, bên kia nói, với tế thế đỉnh không hoàn chỉnh chỉ còn 8 phần công hiệu của tế thế đỉnh hoàn chỉnh. Nếu có thể tìm đúng nắp đỉnh của nó, không có gì là không thể xảy ra. Giọng nói kia lên tiếng, Giang Nguyệt Minh đưa tay gãi cằm, giống như có điều suy nghĩ, bây giờ đã xác định được vị trí của nắp đỉnh ở đâu chưa? Đã xác định, ở cổ bảo Lạp Tân, giọng nói kia trả lời. Cổ bảo Lạp Tân, ánh mắt Giang Nguyệt Minh hiện lên sự bất đắc dĩ, có biện pháp mang về không? Tạm thời vẫn không có cách nào, ở đó được canh chừng nghiêm ngặt, hơn nữa ở sâu trong cổ bảo Lạp Tân còn có một vị thân vương đang ngủ say. Nắp đỉnh cách chỗ ngủ của y không xa, cho nên, bây giờ không thể lấy được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vậy thì từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trán một cái, sau đó mỉm cười tà mị, hãy tăng cường liên lạc với Thiên Y Viện, bây giờ hẳn bọn họ cũng đã phát hiện được chút gì đó. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần quá mức thấp điều. Dù sao cũng không thể ẩn núp bao lâu nữa. Nếu như cần thiết, vẫn phải bộc ra thủ đoạn cường lực, nghe Giang công tử nói, giọng nói kia có chút trầm mặc, thoáng dừng một chút, sau đó mới nói, lão gia có đồng ý không? Không cần hỏi cha của tôi. Nếu lão tổ tông đã trao quyền cho tôi, hết thảy sẽ do tôi làm chủ. Khóe miệng Giang Nguyệt Minh nhếch lên nhưng lời nói lạnh lẽo đến hai phần, người kia hơi do dự một chút rồi trầm giọng nói, vâng, thiếu gia. Giang Nguyên có chút mệt mỏi bước ra khỏi phòng luyện đan. Sau khi xối hai gáo nước lạnh lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cho đầu óc của hắn thanh tỉnh hai phần, lúc này mới miễn cưỡng ra bên ngoài. Hắn nhìn một thanh niên đối diện khi thấy mình liền đứng lên, sau đó mới ngồi xuống, liền hỏi. Tình huống như thế nào? Chiều hướng của đối phương có chút cổ quái, chúng tôi cũng đã giám sát đám lính đánh thuê, dường như bọn họ cũng không có động tác nào khác, hơn nữa còn chuẩn bị rời đi. Nhưng phía nước ngoài lại không tệ, chúng tôi đã thu thập được tin tức tình báo cần thiết, cũng nhận được mục tiêu một lần nữa truyền đến tin tức. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có thể xác nhận đối phương vẫn an toàn, không có bất ngờ gì xảy ra. Dự đoán trong 3 ngày nữa có thể phán định được đại khái vị trí của đối phương. Người trẻ tuổi nhìn Giang Nguyên, ánh mắt thoáng hiện lên chút lo âu, nói, nhưng chúng tôi vẫn không có biện pháp xác nhận lai lịch của đối phương. Không có cách nào xác nhận lai lịch đối phương, Giang Nguyên miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, cau mày nhìn người thanh niên. Hắn hiểu ý đối phương. Với năng lực của tổ tình báo, nếu không rõ lai lịch của đối phương, rất đáng để coi trọng, hắn thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Bất kể đối phương có lai lịch gì, trước cứu người ra đã. Được. Nghe Giang Nguyên nói, người trẻ tuổi cũng thả lỏng được một chút, bất kể đối phương có lai lịch như thế nào, Thiên Y Viện đến bây giờ vẫn chưa sợ bất kỳ ai. Điều duy nhất cần cân nhắc là có cần thiết hay không mà thôi. Nếu Giang Nguyên đã lên tiếng như vậy, tổ tình báo cũng không cần lo lắng điều gì. Nếu thật sự gây ra chuyện, có đỉnh chủ trước mặt, sẽ không bị cấp trên khiển trách, nhìn người trẻ tuổi rời đi. Giang Nguyên ngửa đầu lên ghế, nhìn bầu trời đầy sao, mím môi thở dài một cái. Hắn rất sợ phiền toái, nhưng khi phiền toái tìm đến cửa, hắn sẽ không thối lui. Nếu muốn đánh, vậy thì đánh thôi. Có Thiên Y Viện, ai sợ ai chứ? Vạn nhất không được, hắn gọi điện thoại cho mấy vị kia, bảo bọn họ cho người tiếp viện. Đến lúc đó cùng lắm bị Từ Khải Liễu và Chu Thế Dương mắng cho một trận. Dù sao, bây giờ trận nhiều còn không sợ cắn. Thở dài, Giang Nguyên quyết định về ngủ, ngày mai hắn còn một đống việc cần làm, sáng hôm sau, Giang Nguyên bắt đầu luyện đan. Thất bại. Ngửi được mùi khét nhàn nhạt, Giang Nguyên cau mày. Điều này làm cho Đào Cường bên cạnh ngạc nhiên, tại sao hôm nay y sĩ Giang Nguyên lại không được ổn định tinh thần? 3 lò đan dược thượng phẩm hôm qua toàn bộ thành công, hôm nay 2 lò thất bại 1 lò, tỷ số thành công đan dược thượng phẩm vượt qua 8 thành. Còn có cái gì không hài lòng nữa? Nên biết rằng trước kia chỉ có 5 thành thôi. Thất bại là chuyện rất bình thường. Chương 828, trạng thái 100% thất bại. Ngửi được mùi khét nhàn nhạt, Giang Nguyên cau mày. Điều này làm cho Đào Cường bên cạnh ngạc nhiên. Tại sao hôm nay y sĩ Giang Nguyên lại không được ổn định tinh thần? Ba lò đan dược thượng phẩm hôm qua toàn bộ đều thành công. Hôm nay hai lò thất bại một lò, tỷ số thành công đan dược thượng phẩm vượt qua 8 thành, còn có cái gì không hài lòng nữa? Nên biết rằng trước kia chỉ có 5 thành thôi. Thất bại là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, một ngày luyện được 3 lò đan dược thượng phẩm, trong viện này có mấy người dám luyện chứ? Đào Cường thật không hiểu vì sao y sĩ Giang Nguyên lại có biểu hiện như vậy. Nếu đổi lại là một người khác, một ngày 3 lò, lại còn là thành đan, đã sớm cao hứng cười không khép miệng rồi. Đào Cường nghĩ như vậy là chuyện bình thường, còn Giang Nguyên thì căm tức. Lúc trước thất bại là do hắn cố ý, nhưng lần này là hắn dồn toàn bộ tinh thần nhưng vẫn thất bại. Điều này cũng chính là đại diện cho tỷ lệ luyện đan thành công của hắn cũng không phải 100%. Một khi không đạt đến 100% thì chẳng khác nào lãng phí thời gian, hơn nữa còn bị trừ điểm. Hậu quả nghiêm trọng hơn là hắn không thể mau sớm đạt được tư cách luyện chế đan dược siêu phẩm. Không thể luyện chế đan dược siêu phẩm, địa vị của hắn trong nội viện chỉ cao nửa vời, không thể đạt đến uy nghiêm của thành viên hội viện ủy. Lần nữa, Giang Nguyên cau mày, hừ một tiếng. Được, Đào Cường không ngừng lấy mảnh vụn trong lò luyện đan, sau đó chỉ huy học đồ rửa lò luyện, rồi chuẩn bị một phần dược liệu khác. Thoáng bình tĩnh một chút, chờ lò luyện rửa xong, Giang Nguyên một lần nữa đứng trước lò, lãnh đạm nói, bắt đầu. Hạ lửa một cấp, khi luyện chế lần thứ hai được một nửa, Giang Nguyên khẽ cau mày, cảm nhận khí tức từ bên trong đỉnh truyền đến, trầm giọng nói, Đào Cường nhấn nút, đáp lại, đã hạ lửa thêm một cấp, hiện tại đã đạt đến cấp 7. Nhìn ngọn lửa thoáng ảm đạm một chút, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó nhăn mũi ngửi cái mùi từ trong đại đỉnh truyền ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã ngửi được một mùi vị nhàn nhạt khác thường. Mùi vị như vậy nói rõ dược vật có dị biến, lò đan lần này chỉ sợ lại bị hư. Tắt lửa, bế lô, mang theo một chút phiền muộn, Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người đặt mông ngồi lên ghế cách đó không xa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe Giang Nguyên nói, Đào Cường hơi sửng sốt, biết rằng lại thất bại, lập tức giao phó cho học đồ tiến hành rửa lò luyện đan. Sau khi thông báo xong, nhìn Giang Nguyên nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, trong lòng Đào Cường âm thầm thở dài. Thiên tư trác tuyệt kinh khủng của y sĩ Giang khiến người ta phải sợ hãi, nhưng dù sao tâm tính vẫn còn chưa đủ trầm ổn. Chuẩn bị thêm cho tôi một phần dược liệu mới, thoáng nghỉ ngơi một chút, Giang Nguyên đột nhiên mở mắt, nhìn Đào Cường nói. Nghe xong, Đào Cường thoáng chút chần chừ, thấy ánh mắt của đối phương ẩn chứa một sự không cam lòng, liền thở dài lần nữa, cảm thấy y nên có nghĩa vụ khuyên đối phương, vì vậy đã thấp giọng cười khổ, y sĩ Giang Nguyên, xin thứ cho tôi lỗ mãn. Bây giờ tâm trạng của cậu không yên, hãy về nghỉ ngơi một chút cho thật khỏe, đợi khi tinh thần bình ổn lại, ngày mai ta lại tiếp tục. Không sao, thời gian còn đủ, luyện tiếp một lò. Giang Nguyên cười nói. Nhưng thấy Giang Nguyên cũng không có cái gì là không vui, Đào Cường hít một hơi thật sâu, sau đó thành khẩn nói, bây giờ trạng thái của cậu không thích hợp luyện đan. Nếu không, cậu đổi đan dược thượng phẩm kia trước đi. Nhìn ánh mắt thành khẩn của Đào Cường, Giang Nguyên mỉm cười vỗ vai y, nói, Đào Cường, đi đi, tôi hiểu ý của anh, nhưng thời gian của tôi không còn nhiều. Yên tâm đi, tôi không làm loạn đâu. Đào Cường nhún vai cười khổ. Cái gì nên làm cũng đã làm. Nếu Giang Nguyên cứ khăng khăng như vậy, y cũng không cần phải nói nhiều, xoay người đi chuẩn bị dược liệu. Phòng dược liệu phản ứng trước giờ rất nhanh, chưa đầy 15 phút đã mang đến mấy loại dược liệu thượng phẩm. Y sĩ Giang Nguyên, có thể bắt đầu rồi. Sau khi nhận được dược liệu, Đào Cường lập tức gật đầu nói với Giang Nguyên. Được, bắt đầu thôi. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Giang Nguyên mở mắt ra, đứng dậy bước đến chỗ đại đỉnh, trầm giọng nói. Bắt đầu, Đào Cường điều khiển bàn phím. Hướng mấy học đồ gật đầu một cái. 3.000 ml nước, Giang Nguyên lạnh lùng nói, ánh mắt cũng dần trở nên lãnh đạm, rất nhanh cả người tản ra một khí tức lạnh lùng. Nghe bên tai truyền đến thanh âm không chút cảm xúc, Đào Cường kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẫn là người quen thuộc nhưng cảm giác đã khác thường, không khỏi cau mày một cái, sau đó đem sự chú ý của mình tập trung lên bàn điều khiển. Theo thời gian trôi qua, nghe bên tai truyền đến thanh âm lãnh đạm không tình cảm. Nghi ngờ của Đào Cường lại càng nhiều hơn, y phối hợp với Giang Nguyên cũng không phải một hai ngày. Khi luyện đan sư tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện đan, lời nói như vậy cũng là chuyện bình thường, nhưng giống như Giang Nguyên thì chưa từng thấy bao giờ. Ngày thường, Giang Nguyên luyện đan cũng tập trung tinh thần, nhưng không phải bộ dạng như bây giờ. Bây giờ hắn giống như một người khác, chẳng lẽ là bị kích thích vì hai lần thất bại vừa rồi? Mang theo nghi ngờ, nhưng Đào Cường một chút cũng không dám khinh thường. Một lò đan dược thượng phẩm, giá trị không rẻ. Nếu để xảy ra sơ suất cho phần điều khiển, phiền toái sẽ rất lớn, lập tức không nói nhiều, toàn tâm lắng nghe lời nói của Giang Nguyên. Thanh đan xuất lô, nghe Giang Nguyên nói, Đào Cường rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên. Xem ra lò đan lần này không có vấn đề gì, chẳng qua trạng thái của vị y sĩ bây giờ đúng là có chút cổ quái, nhưng y nhìn Giang Nguyên, chỉ thấy đối phương giống như bị đóng băng rồi đang tan ra. Khí tức trên người dần dần khôi phục sinh khí, đợi khi Giang Nguyên quay người lại, gương mặt mỉm cười, chẳng chút khác thường, vô cùng tự tin, giống như người kia không phải là hắn. Lúc này Giang Nguyên cũng không còn nôn nóng nữa, bởi vì hắn xác nhận, bất kể tình huống nào, chỉ cần hắn tiến vào trạng thái không minh, như vậy sẽ đạt được trạng thái trầm tĩnh tốt nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.